Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hit. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hit nhé. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 77. Mộ Dung Lệ nhúng bút lông vào trong nghiên mực, vẻ mặt nghiêm túc như là đang nghe quân báo. Hương Hương vốn không thèm đếm xỉa, giờ này lại cảm thấy hơi sợ sệt. Hắn sẽ không thẹn quá mà hóa giận đấy chứ. Tuy rằng từ lúc quen biết tới nay, hắn chưa từng động thủ đối với nàng dù là một lần, thế nhưng không có gì là tuyệt đối cả. Nhìn mấy người quản giác, hàng tục, cứ động một chút là bị hắn đánh xem. Nhưng mà Mộ Dung Lệ lại thực sự đang chờ đợi. Hương Hương không thể làm gì khác hơn là nói: "Vương gia, ngài sẽ không trách tội nô tỳ chứ?" Mộ Dung Lệ trợn mắt: "Bảo nàng nói thì cứ nói, tại sao lại lảm nhảm nhiều như thế chứ? Thà nàng vô tội." "Bản vương là người như thế nào chứ, sao có thể tính toán với nữ nhân như nàng?" Hương Hương liền nói: "Vương gia, không đọc thư nhà thiếp gửi." Mộ Dung Lệ nhanh chóng ghi lại: "Sau đó lão tử đã có đọc rồi mà." "Ừ, thì chỉ là hơi chậm một chút thôi." Hương Hương lại nói tiếp: "Vương gia ra ngoài, bỏ quên Tiểu Huyên Huyên ở phủ của Chu Thái Úy, quên mang con về nhà." Mộ Dung Lệ hơi đỏ mặt, ghi lại: "Khốn nạn thật, khi đó lão tử chỉ vừa mới làm cha, chưa kịp chuẩn bị tâm lý á." Hương Hương lại nói: "Vương gia vứt nô tỳ lại tại cổ đạo Tấn Kế, vương phi quan trọng hơn nô tỳ." Mộ Dung Lệ im lặng ghi lại, sau đó hắn nhíu mày: "Chuyện này à, lão tử cũng không thể nào vứt tẩu tử lại giữa đường được. Ừ thì sau này cũng sẽ không bao giờ bỏ nàng lại nữa." Hương Hương nói: "Vương gia không sang suốt, không chờ nô tỳ cơm nước xong đã vội chạy đi." Mộ Dung Lệ ghi lại, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân đúng là thù dai bỏ mẹ, chút chuyện nhỏ xíu này mà cũng nhớ kỹ như thế. Nàng ăn chưa no thì nàng phải nói chứ. Ắc, thôi được rồi, mở ngoặc ghi chú, lần sau phải đợi nàng ăn cơm xong rồi mới được đi tiếp, đóng ngoặc lại. Hương Hương lại nói: "Vương gia mang mẹ con Lam Trắc Phi trở về, ôm Kha Thiếu Gia vào trong cửa, không ôm Tiểu Huyên Huyên, ngài coi trọng Kha Thiếu Gia hơn Huyên Huyên." Mộ Dung Lệ ghi lại, nghĩ thầm vẫn chưa xong à, không được, phải nhịn xuống, cái này cũng không phải là ai quan trọng hơn ai, chỉ là thằng nhóc con kia vừa mới đến mà. Hương Hương tiếp tục nói: "Vương gia hứa hẹn với Lam Trắc Phi, nói đời này chỉ yêu một mình nàng ấy, Lam Trắc Phi quan trọng hơn nô tỳ." Mộ Dung Lệ ghi lại, cái này chỉ là không muốn nàng ta rời đi mà thôi. Một nữ nhân lại còn mang theo con nhỏ, chẳng lẽ muốn nàng ta quay trở về học Ngọc Hầu Quan, nhặt ngọc mà sống qua ngày hay sao? Hương Hương lại nói: "Lam Trắc Phi bảo vương gia thả thiếp, vương gia liền đuổi thiếp ra ngoài phủ. Bởi vậy, vương gia đã hiểu hay chưa? Kỳ thực, thiếp đối với vương gia không hề quan trọng." Mộ Dung Lệ chậm rãi ghi nhớ, sau đó hắn nói: "Sau này sẽ không như thế nữa." Hương Hương nói: "Nếu như vương gia thực sự nhớ đến 3 năm ân tình, xin vương gia thả ta đi. Vương gia sẽ có đầy nhà cơ thiếp, sẽ có trai gái thành đàn. Nhưng những thứ mà trong mắt vương gia coi như nhỏ nhặt không đáng kể lại chính là tất cả của nô tỳ." Mộ Dung Lệ choáng váng, sau đó nói: "Không." Hương Hương cúi đầu, một lúc lâu sau nàng nói: "Đêm đã khuya, vương gia nghỉ ngơi đi ạ." Một đời này vốn không có thứ gì là nàng có thể lựa chọn, nàng nên nhận ra điều này từ lâu, sớm biết như vậy hà tất phải dễ dụa vô ích. Nàng không muốn nói tiếp, Mộ Dung Lệ ngồi lên trên giường ôm nàng, nàng rất thuận theo. Mộ Dung Lệ luôn có cảm giác khó chịu, hắn nói: "Nàng có nơi chốn nào tốt hơn sao, hay là nàng có ý định đời này đều ở cùng với cha mẹ nàng?" Hương Hương im lặng không đáp, Mộ Dung Lệ lại nói, ở lại bên cạnh ta. Hương Hương chôn đầu, Mộ Dung Lệ nhẹ nhàng hôn một cái lên trên đỉnh đầu của nàng. Sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ còn không rời giường, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Hương Hương đi mở cửa, vui mừng phát hiện ra người đến lại là thư sinh trước đây. Nàng cười nói, nghe người ta nói người đi làm binh đúng là cao hơn, đen hơn nhiều, không thi trạng nguyên nữa sao? Sắc mặt của thư sinh đỏ lên, nói, Ta là đến thăm Trần Bá, bọn họ đã chết rồi. Hai người đều có chút trầm mặc, thư sinh lại nói tiếp, may mắn bây giờ chiến tranh đã kết thúc, ta dự định trở về, tiếp tục đi học, sang năm sẽ lại đi thi trạng nguyên. Hương Hương quả thật rất khâm phục hắn, trước đây hắn bày sạp bói toán, viết chữ dùng cũng không nhìn ra là hắn có cố khí như thế, nàng hỏi. Làm sao ngươi lại có thể tìm được đến đây? Thư sinh nói, trước đây vẫn luôn muốn đến tìm nàng, chỉ là lo lắng nàng cảm thấy không tiện. Hương Hương sững sờ, thư sinh nói tiếp, Quách nương tử à, nàng xem thế gian này rất vô thường, con người vẫn đang yên lành, cũng không biết lúc nào sẽ tan thành cát bụi. Nếu như sang năm ta có thể thi đỗ, ta trở về cưới nàng có được hay không? Sắc mặt của Hương Hương đỏ ửng cả lên, sau đó nàng liền nghe phía sau có tiếng người cả giận nói, lão tử thấy đời này người cũng không thi đỗ nổi đâu. Hương Hương quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Lệ đã biến thành màu đen, chẳng trách không chịu đi cùng lão tử, hóa ra là nàng ở đây trêu hoa ghẹo bướm. Thư sinh cũng sững sờ nhìn Hương Hương rồi lại nhìn sang Mộ Dung Lệ. Hương Hương đi ra mở cửa, xiêm y vẫn coi như là chỉnh tề. Nhưng còn Mộ Dung Lệ thì trên người chỉ tùy tiện khoác thêm một cái áo lông mỏng, bên trong còn ăn mặc màu trắng trung y và nội khố, vừa nhìn chính là biết chỉ vừa mới rời giường. Hương Hương cũng không biết phải làm như thế nào. Mộ Dung Lệ bước hai bước tới trước mặt thư sinh, dáng vẻ như gấu đen quyết đấu. Dường như chỉ cần một cái tát là có thể đập thư sinh thành thịt vụn vậy. Thư sinh một câu cũng không nói ra được. Trước đây hắn cũng đã từng gặp Mộ Dung Lệ, Hương Hương còn nói đó chỉ là ca ca của nàng thôi mà. Hương Hương kéo Mộ Dung Lệ lại, nàng nói, ngươi mau đi đi. Mấy người các ngươi cứ nhất định phải đi thổ lộ ngay trước mặt của hắn hay sao? Thư sinh vừa nhìn lại không dám tiếp tục trì hoãn, lòng bàn chân lau một vệt dầu, chạy thật nhanh. Mộ Dung Lệ quả thực là đang nổi giận. Đồ hỗn trướng! Hắn vung tay lên, định đánh, đột nhiên lại nhớ ra điều gì. Nhanh chóng thu tay lại, đổi thành ngón tay, chỉ vào mặt của nàng mắng. Mỗi ngày nàng đều cầu dẫn nam nhân, lão tử thấy nàng là muốn chết rồi, đúng hay không? Hương Hương tức giận đến mức cũng không nhịn được nữa. Bèn mặc kệ hắn, nàng xoay người trở về phòng nhỏ. Mộ Dung Lệ giận quá, đúng là không thèm đem lão tử để vào trong mắt mà. Từ phía sau ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên. Hương Hương kinh hồn một tiếng, hai bàn chân nhỏ lại không ngừng giãy giụa, nhưng không thể nào chạm tới mặt đất. Mộ Dung Lệ mang nàng đi vào trong nhà, một tay đóng cửa lại, một tay đè nàng ở trên tường. Hương Hương đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn lại cúi người xuống bịt kín môi nàng. Nàng hơi run, nụ hôn của hắn dài lâu mà dịu dàng, đầu lưỡi xẹt qua mang theo ngứa ngáy đến kỳ lạ. Hương Hương không nói lời nào, Mộ Dung Lệ thấp giọng hỏi. Một mình lão tử, nàng ăn không đủ no à? Hương Hương giận đến mặt đỏ bừng, nghĩ thầm, chính ngươi không quản được thứ kia của mình thì có, tìm bừa cái lý do làm cái gì? Mộ Dung Lệ đúng là không quản được thật, thế nhưng lý trí của hắn vẫn còn. Hôn xong, hắn lại ôm nàng vào trong ngực, cứ như thế đứng một cách yên tĩnh. Lúc đó là ngày đông sáng sớm, khí trời kỳ thực rất lạnh, nhưng trong lòng ngực của hắn lại vô cùng ấm áp. Hương Hương đột nhiên cất tiếng. Vương gia! Cơn giận của Mộ Dung Lệ còn chưa tan, hắn cả giận nói. Nói! Hương Hương nói. Vết thương của ngài hình như là không nghiêm trọng lắm. Mộ Dung Lệ nghe vậy, lập tức ư lên một tiếng, sau đó nói. Tiền sự, không nói thì không cảm thấy gì, mau đỡ lão tử nằm xuống giường. Hương Hương liền cảm thấy rất kỳ quái. Lần này thái y không thường đến khám bệnh, nhưng hắn cũng không để cho nàng thay thuốc. Nàng đỡ Mộ Dung Lệ lên giường, Mộ Dung Lệ nằm xuống, lại sờ sờ vào mặt con trai, sau đó nói: "Vẫn còn sớm, lại ngủ cùng ta một lát." Hương Hương nói: "Vương gia." Mộ Dung Lệ kéo nàng vào trong lòng ngực, khẽ nói: "Tay nàng lạnh cống cả rồi này." Khi nàng mang thai không tĩnh dưỡng tử tế, lúc trong tháng lại không càng không yên ổn, bây giờ thỉnh thoảng tay chân vẫn lạnh lẽo. Có Mộ Dung Lệ thì đỡ hơn nhiều, hắn máu nóng, không bao lâu sau đã ủ ấm đôi tay nàng. Đến buổi trưa, bên ngoài lại có người gõ cửa. Mộ Dung Lệ rất thiếu kiên nhẫn, sợ Hương Hương tỉnh lại, đơn giản đưa tay bịt tai của nàng. Ai mà đáng ghét như thế chứ? Người bên ngoài gõ một lúc, đột nhiên có thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo: "Vương gia, là Thái tử Điện Hạ tới." Mộ Dung Lệ biết lần này không thể không rời giường, lập tức đứng dậy mặc quần áo. Hương Hương lúc này cũng tỉnh, Mộ Dung Lệ nói: "Nàng ngủ việc của nàng đi." Hương Hương sao có thể ngủ tiếp được chứ, cũng rời giường theo hắn. Khi Mộ Dung Lệ đi ra ngoài, Mộ Dung Bác đã ngồi ở ngay cái bàn vuông. Hắn cũng không hành lễ, bước thẳng đến ngồi bên cạnh. Mộ Dung Bác cố nén cười nói: "Đại ca đang bận biểu như con quay thế này mà để lại ở đây lười nhác hả?" Mộ Dung Lệ nói: "Huynh là thái tử, ngày lo trăm việc là chuyện đương nhiên, đệ là tướng quân, không có chiến sự, huynh còn muốn để đệ đi xâm lược nước khác hay sao? Muốn đi cũng được, trước tiên cứ phát quân lương tới đây cái đã." Mộ Dung Bá dở khóc dở cười: được rồi, ta nghèo, ta vô dụng, ta không bỏ ra nổi quân lương, được hay chưa?" Mộ Dung Lệ lại nói: "Huynh tới đây có chuyện gì?" Mộ Dung Bác vừa nhìn, đây là quấy rối chuyện tốt của hắn, trong lòng khó chịu ấy mà. Mộ Dung Bác nói: "Không phải là ta được làm đồng cung thái tử hay sao? Tới đây để cho đệ xem một chút uy phong thái tử của đại ca ta." Mộ Dung Lệ im lặng. Hắn bị ngẹn cho một câu như thế, tốt xấu thái độ là khá hơn một chút, hỏi: "Phụ vương ra sao rồi?" Huynh đệ hai người đều ngồi xuống, câu được câu không nói chuyện, mặc dù là quân thần nhưng ăn nói tùy ý đã quen. Hương Hương đốt chậu than đem tới, lại đi chuyển tiểu bếp lò. Mộ Dung Lệ thấy, muốn chửi: "Đám hạ nhân lão tử nuôi chết hết rồi à?" Sau đó thì tiến lên vài bước, nhấc cái bếp lò tới, rồi quay sang hỏi Hương Hương: "Để ở chỗ nào?" Hương Hương chỉ bên cạnh, hắn thả xuống, lúc này mới tiếp tục đi nói chuyện với Mộ Dung Bác. Hương Hương xách siêu nước nóng lại đi tới nhà bếp. Mộ Dung Bác nói: "Xem ra hôm nay đại ca có thể ở đây ăn cơm trưa rồi." Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, huynh đúng là da mặt dày, đến ăn chực chứ gì. Quả nhiên Mộ Dung Bác cười nói: "Buổi sáng đi đến lều phát cháo, nhìn thấy Hương Hương làm rau ngâm, ta có nếm thử một miếng, đã nghĩ tới bữa trưa ngày hôm nay." Mộ Dung Lệ nói: "Có cái tên thư sinh..." Vừa nói vừa quay đầu ra hỏi thị vệ của mình: "Tên gì ấy nhỉ?" Thị vệ nhanh nhẹn đáp: "Thưa vương gia, họ Thiệu, tên là Thiệu Kính Trai." Mộ Dung Lệ hừ lạnh nói: "Sang năm khoa thi không được tuyển hắn." "Hừ, người qua đường A, ngay cả cái tên cũng không có, cho người trở về cưới nữ nhân của lão tử A." Bên cạnh, Hương Hương nghe được câu hắn nói xong thì tức giận đến cả mặt cũng đỏ rần lên. "Ngài..." Mộ Dung Lệ cả giận nói: "Lão tử làm sao? Bắt nạt giang phu của nàng, nàng không được vui sao? Lão tử chính là ỷ thế hiếp người đấy, làm sao nào?" Hương Hương quả thực là tức giận đến một câu cũng không thể nào nói ra được, trong lòng âm thầm mắng hắn thật nhiều lần. Hai con chó vẫn bám theo nàng, quấn quýt bên chân nàng. Hương Hương thầm lẩm bẩm, chó còn thông minh hơn người, thế mà cũng được làm tới tướng quân. Mộ Dung Bác rất hứng thú xem hai người cãi nhau. Hương Hương cắt thịt ba chỉ thành miếng, lấy tôm bóc vỏ, lòng vịt, dạ dày, cá, đậu hũ, rửa sạch cắt nhỏ rồi hầm như. Trước cho tỏi, ớt, lá hương diệp, hạt tiêu và dầu vào, đảo thành màu đỏ rồi vớt ra. Thịt ba chỉ cũng cho vào dầu, từ từ chiên. Chiên tới khi chín thì đổ ra, cuối cùng cũng cho chỗ hương liệu vừa làm, thịt vào cùng với nhau để xào, lại thêm chút gia vị. Mộ Dung Lệ cùng Mộ Dung Bác uống rượu, Hương Hương lại làm sườn xào chua ngọt, chính là sườn sườn đem rửa sạch, chặt nhỏ rồi ướp thật thấm, chanh bào hết vỏ ngoài, một phần cắt sợi, một phần ép nước, sau đó chảo nóng thì đổ dầu vào, cho sườn sườn đã ướp sẵn vào rán, đến khi hai mặt đều vàng ươm, mới rưới nước chanh lên, thêm không ít muối cùng đường, để một lúc cho ngấm rồi lại múc ra đĩa. Lúc xếp lên đĩa thì lại rưới thêm một thìa nước tương, sau đó lại rắc thêm một ít sợi chanh, mùi vị chua chua ngọt ngọt, vừa thơm lại vừa ngon miệng. Còn có dưa muối nàng tự ngâm, Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ liền rượu cũng không uống, cứ vùi đầu vào ăn cơm. Hương Hương ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Bác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hương Hương chỉ ăn dưa muối, bản thân nàng kỳ thực không ăn được đồ cay, thế nhưng Mộ Dung Lệ lại ăn rất đậm vị, vì thế Hương Hương đã bỏ rất nhiều ớt trong nồi. Mộ Dung Lệ cũng phát hiện ra, hắn hỏi, sao nàng lại không ăn? Rồi lại gấp mấy đũa to vào trong bát của Hương Hương. Hương Hương nhìn con tôm đỏ tươi kia, cả miếng dạ dày, mặt tức đến đỏ bừng. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng, xem đi, lão tử rất là chu đáo nhé. Hương Hương chỉ ăn được một miếng, liền cảm thấy cay quá, đỉnh đầu cứ như có lửa đang bốc lên. Mộ Dung Bác muốn cười, thế nhưng hắn lại phải ráng nhìn. Cùng với Mộ Dung Lệ chạm chén, Mộ Dung Lệ uống một hớp rượu, quay đầu lại đưa lên miệng của Hương Hương, nói, đến, uống một hớp rượu đi. Mùa đông rất lạnh như vậy, uống một hớp rượu sẽ có thể làm ấm thân thể. Hương Hương không muốn uống rượu, nhưng thực sự là quá cay, nàng liền khẽ nhấp một ngụm. Rượu do Mộ Dung Bác mang tới là rượu cực kỳ ngon. Mộ Dung Lệ lấy hai cái chén, uống một hơi cạn sạch, lại rót vào một ly, vẫn cứ đút qua nàng mấy ngụm. Hương Hương cảm thấy rượu kia cũng không tệ, không còn cay như trước nữa, rất là vào miệng, uống xong còn cảm thấy thơm ngọt. Mộ Dung Lệ thấy nàng thích như vậy, lại rót thêm cho nàng một chén rượu. Hương Hương chậm rãi uống, chỉ chốc lát sau đã uống hết phần nữa. Mộ Dung Lệ nói với Mộ Dung Bác, mấy ngày nữa đệ sẽ tới Ngọc Hầu Quan xem, không biết bọn Trầm Ngọc Thành đã xử lý đám người phế thái tử thế nào rồi. Mộ Dung Bác nói, rễ cũng nhổ lên rồi, còn sợ gì mấy cái lá cây. Có điều để đi xem cũng được. Nếu trong quân có tướng lĩnh trẻ tuổi, nhìn có thể đề bạt được, thì cũng cố gắng mà vùng đắp một hồi. Đang nói, lại đột nhiên chỉ tay về chỗ bên cạnh Mộ Dung Lệ. Ấy. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Hương Hương gục đầu xuống bàn. Mộ Dung Lệ cũng choáng váng. Này, tử lượng này thật sự là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần a. Mẹ kiếp, nàng không thể uống ít một chút hay sao? Hắn vội vội vàng vàng nâng Hương Hương dậy, may mắn là bát của nàng khá sạch sẽ, chỉ có trên lỗ mũi có dính ít dầu mỡ. Mộ Dung Lệ lau cho nàng rồi ôm nàng đi vào trong phòng. Trên giường, con trai của hắn đã tỉnh rồi, thấy mẫu thân không có ở đó thì chỉ yên tĩnh lay động con người đang lấy, cũng không hề khóc quấy. Mộ Dung Lệ đỡ Hương Hương nằm trên giường, luôn mồm nói, gọi đại phu. Nàng say thành như thế này rồi, kiểu gì cũng phải tỉnh lại để uống thuốc. Khốn kiếp thật, có một chút rượu thôi, nữ nhân rốt cuộc là có cái tác dụng gì cơ chứ? Hương Hương nằm ở trên giường như đống bùn nhão, nàng nhẹ giọng nói mớ, Huyên Huyên. Giọng của Mộ Dung Lệ hơi run, hắn nói, ngày mai sẽ đón Huyên Huyên tới. Hương Hương nói, ừ. Trên mặt nàng còn mang theo cả một nụ cười hạnh phúc. Mộ Dung Lệ đến gần, say đến thế này rồi, lão tử có hôn một cái, chắc là nàng cũng không biết đâu nhỉ. Nghĩ như thế, hắn liền đè lên trên người nàng, mạnh mẽ mà hôn một trận, sau đó thì lại thì thầm hỏi, tại sao nàng lại không chịu ở bên cạnh lão tử? Lão tử làm sao? Lão tử còn mạnh hơn cái tên thư sinh mềm oặt kia cả trăm ngàn lần ấy chứ. Hương Hương mơ mơ màng màng mà đáp, không, không muốn làm thiếp nữa. Mộ Dung Lệ hơi run, từ từ ôm sát nàng, cảm thấy hơi thở của nàng đã dần dần bình tĩnh. Hắn nói, được. Thái y tới, thấy chỉ là say rượu thông thường thì chỉ xong chút hung hương để hỗ trợ thanh tỉnh rượu mà thôi. Mộ Dung Kiệt nằm ở bên cạnh vốn đã sớm tỉnh rồi, nương không có ở đây thì thôi, bây giờ nương đã có ở đây mà lại không thèm chú ý đến nó, không khỏi oa oe vài tiếng. Thấy vẫn không có ai quan tâm, nó liền oa một tiếng bật khóc. Mộ Dung Lệ ôm nó lên, tiểu tử thúi này còn dám khóc à. Hắn vừa ôm một cái, thằng nhóc lại càng khóc lợi hại hơn. Mộ Dung Lệ quả thực là đã sầu đến đầu cũng phình to. Hắn học Hương Hương lột quần của thằng nhóc ra, một luồng tanh tưởi xông lên khiến cho hắn như muốn phun hết cả bữa tối ra ngoài. Hắn tìm nửa ngày mới có thể tìm được đống tả lót Hương Hương đã giặt hong khô, luống cuống tay chân làm sao cũng không thể nào thay tả được. Khốn nạn thật, nhũ mẫu đâu cả rồi, ai đó mau mau mang nhũ mẫu tới đây đi. Mộ Dung Kiệt khóc đến mức cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng, cả người nó uốn éo giãy giụa. Mộ Dung Lệ cả giận nói, ai đang ở đây thì lăn ra cho lão tử. Mau mau lăn ra, thầy tả cho con trai của lão tử mau. Nhất thời, 12 tên thị vệ mặc mang khăn, lưng thẳng tắp xuất hiện, sau đó có người đi lấy nước nóng, còn có người thì cầm khăn lau mồ hôi. Đúng rồi, vẫn không có sữa à, nhưng là lúc này Hương Hương đã say rồi, ai còn có thể cho con bú đây? Không bú sữa, còn có thể ăn cái gì nhỉ? Bên cạnh, có thị vệ lên tiếng. Vương gia, tiểu nhận đi ra ngoài tìm sữa ngựa. Tiếng khóc bén nhọn, tựa hồ như muốn xuyên thủng đầu óc, Mộ Dung Lệ nói. Nhanh, đi đi. Trời ạ, trẻ con quả thực chính là ma quỷ mà, ai tới dỗ nó giùm cho lão tử với. Thật là vất vả rửa sạch sẽ, sữa ngựa cũng được đem tới. Mộ Dung Lệ sai người hâm nóng, liền chuẩn bị cho con ăn. Thị vệ ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở. Vương gia, cẩn thận nóng. Thử nhiệt độ mấy lần, cảm thấy đã gần được rồi, lại bón một thìa. Mộ Dung Kiệt chép chép cái miệng nhỏ, kiểu như là đang nói, bón nữa đi, bón nữa đi. Một đám người chơi đùa đến kiệt sức, tiểu vương gia cuối cùng cũng tạm coi như là hài lòng. Mộ Dung Lệ đuổi hết người xuống, giang hai tay chân hình chữ đại nằm ịch xuống giường. Còn mẹ nó còn mệt mỏi hơn là cả đánh hạ thành Tấn Dương à. Này, thằng nhãi, con đã ăn no chưa? Hắn sở trường nhất là chơi đùa với con trai, vương mình ôm nó lên, hôn thật kêu lên mặt nó. Không ôm được người lớn thì lão tử đành phải ôm đứa nhỏ vậy. Hai cha con đầu to cùng đầu nhỏ chạm vào nhau, chỉ trong chốc lát sau đã ngủ say. Hương Hương ngủ đến khi trời tối, mở mắt ra, nhìn thấy hai cha con đang ngủ ngon lành. Nàng thở dài, thấy tả của bé con được bọc rất lộn xộn, lại ôm tới thay một lần nữa. Lúc đang đặt đứa bé lên trên giường, Mộ Dung Lệ đột nhiên ôm lấy nàng. Hương Hương nói, vương gia, ngài tỉnh rồi sao? Mộ Dung Lệ hôn lên trên trán của nàng nói, bản vương phải trở về thành Tấn Dương một chuyến, nàng có nguyện ý đi cùng ta hay không? Hương Hương đáp, không được, ta... Mộ Dung Lệ cắt ngang lời nàng. Vậy nàng và con trở về huyện Lệnh Chi trước, hai ngày nữa ta sẽ tới đón các nàng. Hương Hương mở miệng, nghĩ có nói cũng vô ích, đơn giản đành phải thôi. Mộ Dung Lệ là người có tác phong sấm rền gió cuốn, ngay bấy giờ liền đứng dậy tức tốc chạy trở về thành Tấn Dương, thì về cũng mang theo xe ngựa tới đón hai mẹ con Hương Hương quay trở về huyện Lệnh Chi. Hương Hương quả thực là không làm gì được hắn, bây giờ là buổi tối đó, chuyện gì mà nhất định phải lên đường ngay lập tức như thế, là có quân tình cấp báo sao? Ồ, chờ đã, vết thương của hắn. Chương 78. Hương Hương không muốn đi suốt đêm, thế nhưng bên ngoài thì về đã chuẩn bị xong mọi thứ, nàng không thể làm gì khác hơn là đành phải gói ghém quần áo đồ ăn cho đứa bé. Xe ngựa suốt đêm chạy ra khỏi Tiểu Kế Thành, Hương Hương nghĩ đến hai con chó không có ai trông nom cũng mang chúng theo cùng về huyện Lệnh Chi. Quách Điền và Quách Trần Thị vốn ngày đêm lo lắng, chỉ lo Mộ Dung Lệ sẽ gây bất lợi cho Hương Hương. Đến sáng sớm hôm nay, nhìn thấy Hương Hương quay trở về, liền vui mừng khôn xiết. Quách Trần Thị vội vàng làm đồ ăn cho Mộ Dung Kiệt, đang bận rộn, bên ngoài lại là một trận náo động, có thị vệ đến bẩm báo. Hương phu nhân, thuộc hạ phụng mệnh của vương gia, mang tiểu quận chúa đến chỗ của phu nhân. Hương Hương vừa nghe, lần này là thực sự cao hứng, nàng chạy ra ngoài nhanh như bay. Bên ngoài lại không phải là xe ngựa, Quách Dương mang theo Tiểu Huyền Huyền quay trở về, con bé không ngồi xe, không chịu cho cậu cưỡi ngựa đi trước nó. Lúc này, nhìn thấy Hương Hương, nó còn có hơi xa lạ. Lúc Hương Hương rời khỏi nó, con bé còn chưa bắt đầu nhận thức được sự việc. Quách Dương ôm nó tới, trước tiên gọi Quách Trần Thị một tiếng nương, chỉ lo Tiểu Huyền Huyền sẽ làm cho tỷ tỷ mình thương tâm, xuống ngựa liền ôm bé lên, nói, gọi nương đi. Hương Hương lúc đầu còn trốn tránh, lúc này lại hơi sợ sệt, đứng tại chỗ không dám tiến lên. Tiểu Huyền Huyền nghi ngờ, nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó lại hướng về phía Quách Trần Thị kêu lên một tiếng, nương. Mọi người cười to, vừa là hài lòng, lại có chút chua xót. Hương Hương dắt Tiểu Huyền Huyền đi vào trong nhà, Lam Dụ và Bệ Cẩm Bình thay nàng chăm sóc cho đứa bé, vẫn thường nhắc đến mẫu thân với nó. Vì vậy, bé con cũng không kháng cự nàng. Quách Điền đi ôm Tiểu quận chúa, trong mắt lệ quang lóng lánh. Lần này là tốt rồi, có thể coi như là cả nhà đoàn viên. Hắn và Quách Trần Thị đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền. Huyền Huyền có cái mũi giống với Mộ Dung Lệ, đôi mắt lại giống với Hương Hương, so với mẫu thân lại nhiều hơn mấy phần anh khí. Cùng nhau trở lại Quách gia, Quách Trần Thị nhanh chóng thu xếp cơm nước, thật vất vả, Quách Dương cũng đã quay trở về rồi, người một nhà vừa vặn có thể ăn bữa cơm đoàn viên. Hương Hương dỗ Tiểu Kiệt đi ngủ, Tiểu Huyền Huyền không lãng phí một khắc nào. Lúc này, chỉ vừa mới tới huyện Lệnh Chi, nhìn thấy phong cảnh đã khác một trời một vực với thành Tấn Dương, nó đã sớm chạy đi chơi ở chỗ nào không biết rồi. Hương Hương chuẩn bị đi ra cửa tìm, liền nghe thấy bên ngoài có một trận rít gào. Tiểu quận chúa, trời ạ! Hương Hương lao ra, chỉ thấy Tiểu Huyền Huyền đang cưỡi một con lợn, phi như bay về phía trước. Con lợn không ngừng hất đầu như là muốn hất bé con xuống dưới đất. Hai tay con bé lại nắm chặt lấy tai con lợn, còn không ngừng hô, giá, giá. Cuối cùng, con lợn hút đầu vào trong bó củi, còn Tiểu Huyền Huyền thì ngã nhào xuống đất bột một cái. Đoàn người vội vã chạy tới, ngay cả bụi đất con bé cũng không thèm phủi, cứ đứng lên lôi kéo Quách Điền nói. Ông ngoại, muốn à? Vừa nói nó vừa chỉ vào con lợn kia. Quách Điền dở khóc dở cười nói. Đó là lợn, không phải là ngựa, không thể cưỡi được á. Tiểu Huyền Huyền không nghe, cứ mè nhào nói. Không, không, muốn cưỡi cơ. Quách Điền thật sự là bó tay, nó nhất định là muốn cưỡi con lợn này, đành phải lôi con lợn đáng thương ra khỏi đống củi, trồng dây thừng lên trên để cho Tiểu Huyền Huyền cưỡi. Tiểu Huyền Huyền cưỡi lợn, uy phong lẫm liệt đi tới đi lui ở trong sân. Quách Điền thì ở phía sau kéo dây thừng dắt con lợn đi. Hương Hương quả thực là muốn té xỉu. Mộ Dung Lệ, ngươi dạy con gái của ta thành như thế này à? Tấn Dương Thành, Mộ Dung Lệ đem theo một tờ hưu thư trực tiếp đi đến Tông Chính Phủ. Tư Không Lệnh lén báo lại với Yến Vương, Yến Vương mới biết được. Sau đó phái Quốc Công Phủ liền sôi sùng sục. Bệ Thiệu Thành suốt đêm đi vào trong cung, quỳ gối ở trước mặt Yến Vương, chết cũng không chịu đứng lên. Lão thần đã cao tuổi rồi, lại còn bị sỉ nhục như vậy, khuôn mặt già nua này của lão thần biết đặt ở nơi nào. Nếu không thì bây giờ, thần có dập đầu chết trước mặt bệ hạ, cũng coi như là tận lòng trung, một lần cuối cùng vì đại yến. Phái Quốc Công khóc không thành tiếng mà nói, Yến Vương cũng vô cùng phiền muộn, sai người truyền Mộ Dung Lệ vào cung. Mộ Dung Lệ tiến cung không lâu, Mộ Dung Bác cũng tới. Mấy người ở trong ngự thư phòng, mắt to trừng mắt nhỏ. Yến Vương hỏi, con trai ạ, vì sao con lại hưu thế? Người vương phi này là con danh chính môn thuận đón vào trong vương phủ, muốn hưu thì cũng phải có lý do chính đáng chứ. Mộ Dung Lệ câu mày, lão tử không thích còn đòi lý do gì nữa chứ? Hắn nói, vô hậu. Bệ Tiểu Thành tức giận nói, bệ hạ nhất định phải làm chủ cho lão thần, ngài không viên phòng với con bé, nó còn có thể có hậu được hay sao? Mộ Dung Lệ chỉ hừ lạnh một tiếng, Yến Vương thì chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Mộ Dung Bác nói, Lão Ngũ à, để tính toán an bài cô nương nhà người ta như thế nào đây? Mộ Dung Lệ đáp, nhận làm nghĩa muội, thỉnh phụ vương ban cho phòng hào, lấy danh sừng công chúa, chọn người khác gả đi. Bệ Thiệu Thành vẫn không hài lòng, công chúa làm sao có thể so được với vương phi chứ? Đó chỉ là hư danh mà thôi, không có nửa điểm tác dụng. Nếu như là vương phi, lại sinh ra con trai chính là thế tử. Thế tử của Mộ Dung Lệ, ngày sau nói không chừng sẽ kế tục uy danh của hắn ở trong quân. Sau này kế thừa vị trí tốn vương, liền lại là một cây đại thụ. Mộ Dung Bác lại nói, phải quốc công. Bệ Thiệu Thành nhìn sang, Mộ Dung Bác tiếp tục, nghe nói phái quốc công có một cháu gái út, năm nay vừa tròn 12, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Bệ Thiệu Thành vừa nghe, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không tệ. Trước đây, hắn không muốn gả cháu gái làm thị thiếp cho Mộ Dung Bác là bởi vì Mộ Dung Bác trên tay không có binh quyền, luận về thực lực hắn không tính là gì. Thế nhưng hiện tại thì không còn giống như trước. Hiện tại, Mộ Dung Bác đã trở thành thái tử, cho dù là thị thiếp của hắn, tương lai cũng sẽ trở thành phi tần của Yến Vương. Nếu có thể phong thành một trong những tứ phi, bệ gia ngược lại cũng sẽ có chỗ nương tựa. Nếu như còn sinh hạ được hoàng tử thì... Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn ông ta. Lão già chó chết này, lão tử nuôi nữ nhi của người 3 năm, người không niệm ân đức thì thôi, vẫn còn ở nơi này chào giá trên trời. Người đúng là dám mở miệng sao? Bệ Thiệu Thành không dám nói nhiều với Mộ Dung Lệ, biết hắn không nói lý lẽ, chỉ đành phải thì thầm nói chuyện với Mộ Dung Bác. Mộ Dung Lệ xoay người rời đi, không quá 2 ngày, Tông chính phủ liền giải trừ mối quan hệ giữa Tống Vương Phủ và Bệ Gia. Bệ Cẩm Bình bị hưu về Bệ Phủ, gia phong thành tỉnh thuộc công chúa. Từ đây hai bên đường ai nấy đi, tự do kết hôn. Mộ Dung Lệ quay trở lại Vương Phủ, nhìn thấy Lam Dụ đang cùng với Mộ Dung Kha luyện kiếm. Bây giờ thấy Mộ Dung Lệ quay trở lại, Mộ Dung Kha giang hai tay chạy tới. Cha Mộ Dung! Mộ Dung Lệ ôm thằng bé, giơ lên xoay một vòng. Lại cao lên rồi, cha Mộ Dung của con sắp bế không nổi nữa rồi đây. Lam Dụ nói, huynh hưu bệ gia cô nương rồi sao? Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Lam Dụ cười nói, muốn thành thân với Hương Hương sao? Mộ Dung Lệ lại ừ một tiếng. Lam Dụ tiến lên, yên tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó nàng nói, Lệ ca, huynh thật sự là rất yêu thích nàng ta. Mộ Dung Lệ không trả lời, lại nói, Tiểu Kha thì để hắn ghi vào danh nghĩa của ta đi, triều đình sớm có ý định lôi kéo gia tộc Đoàn Mộc. Lần này Đoàn Mộc chính dương ám sát Quý Mộc Trạch, lập được đại công, ta đã thỉnh cầu phụ vương xin cho thằng bé một tước hầu, cũng là chuyện thường thôi, nàng ở Đoàn Mộc gia cũng coi như là có chút địa vị. Lam Dụ nói, ta chưa nói là ta sẽ trở về. Mộ Dung Lệ nói, tùy nàng. Cứ ở lại đây tới khi nào nàng muốn quay trở về thì trở về thôi. 2 ngày sau, Yến Vương ban ngự chỉ, tứ phong cho gia mộc Đoàn Mộc tắm biển, thiên hạ đệ nhất kiếm. Phong nghĩa tử của Mộ Dung Lệ, con trai của Đoàn Mộc Chính Dương làm tiêu giao hầu. Đoàn Mộc Chính Dương vào triều tạ ân, ở lại Tốn Vương Phủ mấy ngày. Mộ Dung Lệ không quản bọn họ, chỉ hạ lệnh cho triệu võ giám sát Đoàn Mộc Chính Dương, nếu như không có sự đồng ý của Lam Dụ, không cho phép hắn mang Lam Dụ đi. Triệu Vũ sợ đến mật đắng cũng muốn phun ra ngoài, người của gia tộc Đoàn Mộc đấy, vương gia à, là loại tồn tại như kiếm thần trong truyền thuyết thế này, cho dù ta muốn ngăn cản, thực sự là có thể ngăn cản được hắn hay sao? Tại huyện Lệnh Chi, Hương Hương đang đuổi theo sau mông con gái, vừa đuổi vừa kêu. Huyên Huyên à, quần áo bẩn lắm rồi, không thể ra khỏi nhà như thế được đâu. Tiểu Huyên Huyên chạy trốn nhanh như bay, vừa chạy vừa cười khanh khách. Hương Hương thực sự là giận đến phát rầu, muốn bắt được con bé đánh vào mông một trận, lại không nỡ lòng. Đuổi được nửa con ngõ, thật vất vả để trở về nhà, liền thấy Quách Điền và Quách Trần Thị sắc mặt nghiêm nghị. Hương Hương cả kinh hỏi. Cha, nương, làm sao vậy ạ? Quách Điền chỉ vào trong phòng, Hương Hương ló đầu vào nhìn, thấy trong phòng bày đầy đồ đạc, một đôi chim nhạn trói bằng lụa đỏ, lộc, hương, thảo, dê các loại. Chuyện này, đây là chuyện gì vậy? Giống như sính lễ nhà ai mang đến để cầu hôn vậy. Nàng nhìn về phía cha mẹ, Quách Điền nói. Tôn Vương Phủ để cho Hoàng Châu đưa những thứ đồ này đến, nói là bảo là muốn nghiên thú còn làm tốn Vương Phi. Hương Hương như bị giáng cho một đòn thật mạnh, choáng váng cả đầu óc, Quách Điền và Quách Trần Thị cũng ngây ngốc. Nhưng mà tin tức giống như là một cánh, không lâu sau liền đã truyền khắp toàn bộ huyện Lệnh Chi. Nghe nói trong thành ra được một vị vương phi, hương thân quê nhà đều sôi trào. Quách Điền ngay cả phường đầu hủ cũng không dám đi tới, người một nhà đều mặt mày ủ rũ. Hương Hương thì lại lo lắng chuyện khác. Bệ Cẩm Bình đâu rồi? Nàng hy vọng Mộ Dung Lệ có thể tự mình tới đây, nhưng mà Mộ Dung Lệ không có đến, nàng chỉ đợi được người đưa tin. Hương Hương rất kỳ quái hỏi. Vương gia không tới sao? Người đưa tin quỳ xuống vái dài nói. Phu nhân, binh sĩ Ngọc Hầu Quan đang thay quân, vương gia đi tới đó chủ trì, ước chừng 3 tháng nữa sẽ quay trở về. Hương Hương a một tiếng, không biết tại sao nhưng hắn đột nhiên đến bẩm báo cho mình. Người đưa tin lại nói tiếp. Vương gia lệnh thuộc hạ đến đây thông bẩm với phu nhân một tiếng. Hương Hương không biết hắn lại đang giở trò quỷ gì, không thể làm gì khác hơn là đành nói. Ta biết rồi. Người đưa tin vẫn quỳ, cũng không có ý muốn rời đi. Hương Hương ngạc nhiên hỏi. Còn có chuyện gì hay sao? Người đưa tin móc ra từ trong lòng một cây bút lông ngỗng nói. Xin phu nhân hồi âm một phong thư, thuộc hạ mới có thể nói chuyện với vườn già được. Hương Hương không rõ, nàng nói. Nhưng ta cũng không có chuyện gì để hồi âm á. Người đưa tin dập đầu thùng thùng ở trên đất nói. Phu nhân... Vương gia nói nếu như không lấy được thư hồi âm của phu nhân sẽ đánh gãy chân của tiểu nhân. Hương Hương quả thực là không còn gì để nói. Nàng không biết Mộ Dung Lệ lại làm sao, không thể làm gì khác hơn là để bút viết thư cho hắn. Nhưng thực sự là cũng không có gì hay ho để viết. Nàng liền viết vài câu về tiểu Huyên Huyên rất nghịch ngợm, kiệt nhi thì như thế nào như thế nào. Viết khoảng được 100 chữ. Người đưa tin cũng không dám nhận, lại tiếp tục liên tục dập đầu thùng thùng nói. Phụ nhân, xin người nhất định phải viết thật nhiều, tiểu nhân xin dập đầu với người á. Dứt lời, hắn liền tiếp tục đập đầu thùng thùng trên mặt đất. Hương Hương vội vàng sai người nâng hắn dậy, lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ, viết được chừng hơn 500 chữ. Người đưa tin lúc này mới nhận lấy giấy viết thư, thiên ân vạn tạ mà rời đi. Hương Hương mặc danh kỳ diệu. Mấy ngày sau, người đưa tin lại mang về một phong thư. Hương Hương mở thư, thấy chữ viết như rồng bay phượng múa, nét bút mạnh mẽ, là chữ viết của Mộ Dung Lệ. Mặt trên lưu loát, viết. Biệt sau nhị địa tương huyển, tuy nói là 3-4 tháng, ai lại biết là năm. Sau năm, thất huyền cầm không còn lòng mà đánh, thư từ không thể truyền, cửu liên hoàn cũng bẻ gãy, trong mòn con mắt 10 dặm trường đinh. Ở mặt sau phong thư còn có ghi chú nhỏ. Sợ phu nhân đọc không hiểu, cái này là chép trong thoại bản ra, cụ thể như sau. Lần trước sau khi chia xa, ta và nàng hai mảnh trời vẫn liền tâm, mặc dù nói là 3-4 tháng. Hương Hương quả thực là câm nín. Bên ngoài, người đưa tin vẫn còn đang đợi, thấy nàng mang vẻ mặt kỳ quái thì lại quỳ xuống nói. Tiểu nhân ngày mai sẽ tới lấy thư hồi âm của phu nhân. Hương Hương lần này thực sự là muốn khóc, nàng hỏi. Nhất định phải viết sao? Người đưa tin thấy nàng dễ nói chuyện, lại dập đầu thùng thùng nói. Không được ít hơn 500 chữ, 100.000 lần bái tạ phu nhân, tính mạng một nhà già trẻ trên dưới của tiểu nhân đều nằm trong tay của phu nhân. Chương 79. Mộ Dung Lệ ở Ngọc Hầu Quan tổng cộng 3 cái nửa tháng thì 7 lần đưa thư. Trước đây cũng không gửi nhiều thư như thế này. Hương Hương quả thực là không biết hắn cố ý chọn riêng một người đưa tin, đúng hẹn nửa tháng tới lại một lần, một ngày cũng không được chậm trễ. Quách Điền và Quách Trần Thị nhìn ra thì vừa bực mình vừa buồn cười. Mỗi lần Quách Dương hỏi, nhị tỷ đâu rồi? Vợ chồng hai người đều nhịn cười mà đáp, đang làm bài tập. Hương Hương vốn không đọc được bao nhiêu sách, chút chữ nghĩa trong đầu viết được mấy câu là đã miễn cưỡng lắm rồi. Hắn còn yêu cầu nàng mỗi phong thư phải viết hơn 500 chữ, khiến cho hiện tại nàng vừa nhìn thấy người đưa thư là đã thấy da đầu tê rần. Sau này, Mộ Dung Lệ cũng không còn thường chép thơ tình nữa, chỉ viết một ít phong nguyệt nơi biên quan. Có một lần, hắn còn gửi một bộ đồ cho nàng. Có điều vì không tiết lộ quân tình nên trên thư không ghi địa hình cụ thể, thậm chí cả đường nét núi non chỉ viết Bạch Lan Hà đóng băng, Hùng Ân bay cao trên trời rộng. Hương Hương cả đời cũng chưa từng thấy một trời biên tái như thế, đọc thư suốt một hồi lâu, nói không ngóng trông, đương nhiên là giả. Có điều vì nữ tắc, sinh trong thế đạo như vậy, muốn đi ngắm nhìn non sông một chút cũng là chuyện không thể nào. Dường như không có cánh ưng, chỉ có hùng tâm, cũng không phải là không tiếc nuối. Ba cái nửa tháng, vào đúng ngày 15 tháng 3, Hương Hương vốn đang trốn trong nhà. Quách gia hiện tại có thể nói là nóng đến bỏng tay, người người đều biết nơi này sắp sửa ra một vị vương phi, đồng thời cũng biết Tốn Vương gia đối với vương phi quả thực là tình thâm ý nặng, mỗi tháng đều đặn hai phong thư tới lui. Ngày 13 tháng 3, chợ Đàn Lồng đổi nơi tổ chức thành bên ngoài phủ Bình Liễu Bá, các thiếu nữ cả huyện thành hầu như đều đến dự, nói là muốn dính chút quý khí của vương phi. Tiểu Huyên Huyên còn lén chạy ra ngoài chơi, khi trở về mang cho Hương Hương một chiếc đàn hoa sen. Chiều hôm đó, Hương Hương lại như chờ một chiếc giày rơi nốt xuống đất, thấp thỏm bất an chờ người đưa tin đến. Nhưng mà lần này, người đưa tin lại không đến. Hương Hương có hơi ngờ vực, chuyện này không giống như tác phong của Mộ Dung Lệ. Hắn là loại người mà, người nói khoai tây ăn rất ngon, hắn liền có thể cho người ăn khoai tây cả đời. Một đêm không ngủ ngon, ngày thứ hai, Hương Hương còn chưa tỉnh dậy, bên ngoài đã có người gõ cửa. Quách Trần Thị đi vào, trước tiên giúp nàng mặc quần áo cho con trai. Hương Hương thì giúp Tiểu Huyên Huyên mặc quần áo. Tiểu Huyên Huyên muốn mặc trước, nó không ngồi yên một chỗ được. Mặc quần áo tử tế, lại muốn chạy ngay ra ngoài để đi chơi. So sánh với nó thì Tiểu Đề Đề yên tĩnh rất nhiều, bình thường ngay cả khóc cũng không khóc lớn. Hương Hương vừa mặc quần áo vừa hỏi. Nương à, bên ngoài là ai gõ cửa vậy? Mới sáng sớm. Quách Trần Thị đáp. Vương gia đưa sính lễ đến, còn mau mau mặc quần áo tử tế, đi qua xem một chút. Hương Hương há miệng, Quách Trần Thị nhìn nàng, sau đó khẽ nói. Con à, mấy năm này con ở vương phủ, coi như là mặt ngoài phong quang, nhưng bên trong cũng đã ngầm chịu không ít oan ức. Cha mẹ biết, con là đứa trẻ hiểu chuyện, vương phủ này dù gì cũng đã bước vào, bây giờ con cũng đã có hai đứa con rồi. Nương à, con hiểu mà, con không có gì ủy khuất. Hương Hương không cho bà nói tiếp, trước tiên nàng thả Tiểu Huyên Huyên xuống giường để cho nhũ mẫu dẫn nó đi rửa mặt, rồi tự mình mặc quần áo chỉnh tề bước đến ra ngoài. Huyện Lệnh Chi là một huyện thành nhỏ, thế nên đội ngũ đưa sính lễ của Mộ Dung Lệ có vẻ rất dài. Từng hòm nối đuôi nhau như nước chảy. Quách Điền đi ra ngoài, nói chuyện với bà mối. Này được xem như tam mối lục sính đứng đắn, đương nhiên là phức tạp hơn lần trước rất nhiều. May mắn những ngày qua, Quách Điền và Quách Trọng Thị cũng đã cực lực chuẩn bị gia cụ của hồi môn cho Hương Hương. Trước đây đã có chuẩn bị, nhưng lúc đó Hương Hương chỉ gả đi làm thiếp nên cũng không dùng tới. Lần này có thể sử dụng, nhưng những thứ đó cũng không xứng với thân phận vương phi, đương nhiên là phải đặt cấp lại một bộ khác. Những chuyện này nếu phải chuẩn bị gấp, ba cái nửa tháng cũng coi như là vội vàng. Cũng may là Mộ Dung Lệ tới Ngọc Hầu Quan, Nếu như hắn không đi, phỏng chừng với tính tình của hắn sẽ muốn đón dâu ngay lập tức. Những chiếc rương được bao phủ bằng vải đỏ, từng hòm sính lễ được khiêng vào. Quách Gia một phần là triều đình ra, một phần là sính lễ cơ bản sính thú vương phi, một phần khác là tốn vương phủ ra do quản giá chuẩn bị. Có ý tứ thêm hoa trên gấm, bất quá lần này là thêm hoa hơi nhiều rồi. Hương Hương mở hòm xiển ra, bên trong có xiêm y được cắt may riêng theo số đo của nàng, từng cái, tất cả đều là chính phục của vương phi, đồ trang sức lại càng nhiều vô số kể. Hương Hương thở dài, nghĩ người này cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu rồi. Mộ Dung Lệ ngay lúc này đã trở về thành Tấn Dương, chính thức nghênh đón vương phi là một quá trình cực kỳ phức tạp, không phải là hắn cứ chạy đến huyện Lệnh Chi dùng kiệu nhỏ đón người vào trong phủ là xong việc. Mộ Dung Lệ tuy rằng thiếu kiên nhẫn, làm những việc vụn vặt như thế này thật là không có hứng thú gì, nhưng nếu như hắn đã đồng ý cưới hỏi đàng hoàng, đương nhiên là phải làm đúng theo lễ nghĩa mới được. Hắn báo cáo tình huống của Ngọc Hầu Quan cho Mộ Dung Bác, hai người lại chọn ra các tướng lĩnh trẻ tuổi, thương lượng với Chu Ức thay đổi chút máu mới. Tuy rằng trước đây Chu Ức đứng sai đội hình, thế nhưng ông ta có một đứa con trai kiên trung không đổi. Hơn nữa sau khi người Hồ xâm lấn, ông ta đã ngay lập tức bảo vệ Yến Vương. Mộ Dung Lệ và Thư Phi trốn trong thành Ngư Dương, phần công lao này là không nhỏ, cho nên ông ta thân là ngự tiền thái úy, không hề bị liên lụy. Trong Tống Vương Phủ giăng đèn kết hoa, Mộ Dung Lệ cũng không chê phiền phức để tùy ý cho quản giá xử lý. Đoan Mộc Chính Dương còn ở trong phủ, Mộ Dung Lệ không muốn dính líu đến chuyện giữa hắn và Lam Dù. Đoan Mộc không phải là người yêu thích làm cách lâu dài, nhưng bây giờ hắn cũng tính toán muốn mang mẹ con Lam Dù rời khỏi đây. Lam Dù vẫn không muốn con trai mình mỗi ngày sẽ phải luyện kiếm suốt 9 canh giờ, sau đó thì phải đi khắp thế gian tìm người để so kiếm thuật. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này đúng là cái đồ thần kinh. Trượng phu thần kinh thì thôi đi, con trai nàng tuyệt đối không thể biến thành đồ thần kinh được. Đoan Mộc Chính Dương thì cảm thấy đó mới là cuộc sống của gia tộc Đoan Mộc. Bản thân hắn cũng như thế từ nhỏ tới lớn, thần kinh ở chỗ nào chứ? Mộ Dung Lệ cũng mặc kệ bọn họ nháo loạn, hắn đào một vò rượu dưới gốc ngô đồng ở tẩy kiếm cát. Là rượu mơ, rượu đã cực kỳ hương thuần. Người cất rượu cũng lập tức có thể quay trở về rồi. Gió lướt qua ngọn ngô đồng, chân thành báo tiên xuân, rượu nguyên chất chảy vào trong yết hầu, có một loại cảm giác mỹ mãn dài lâu. Rượu và thức ăn trong tửu lâu, mới thì mới, lạ thì cũng lạ, nhưng dù sao vẫn thiếu cái cảm giác của gia đình. Mộ Dung Lệ không biết Đoan Mộc Chính Dương mang theo hai mẹ con Lam Dụ rời đi từ lúc nào. Hắn đi tới Thính Phong Uyển, chỗ mẹ con Lam Dụ ở, thì tìm được một cái hộp gấm, một phong thư. Đó là bút tích của Lam Dụ. Hắn chậm chậm mở hộp gấm ra, bên trong chỉ có một đôi vòng tay ngọc, là ngọc hòa điền thượng hạng, chất ngọc ôn hòa nhẵn nhụi, màu nhũ bạch thuần khiết. Mộ Dung Lệ mở lá thư ra, Lam Dụ chỉ viết hai hàng chữ ít ỏi. Chúng ta đi đây, không uống rượu mừng của huynh. Mộ Dung Lệ gấp phẳng lá thư, nhớ lại 11 năm về trước, hắn đã đồng ý với nữ tử kia, sau này nàng sẽ là vương phi của ta. 11 năm sau, nàng đã có phu quân, vận mệnh giống như mớ tơ vò, duyên phận xa xôi ngàn dặm. Ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao? Ngày 22 tháng 3, đội ngũ đón dâu đi tới huyện Lệnh Chi, một đường diễn tấu sáo và trống đón tốn vương phi lên kiệu hoa. Huyện Lệnh Chi mở tiệc xuống 3 ngày 3 đêm, Mộ Dung Lệ cưỡi ngựa lớn, thân mang mãn bào tốn vương, dông ngựa đi đầu đội ngũ. Phía sau không chỉ có của hồi môn của Hương Hương, còn có hai chiếc xe đẩy, bên trong là tiểu quận chúa và tiểu vương gia. Những của hồi môn khác đều không đáng nhìn một chút, chỉ có hai đứa nhóc này xem như là giá trị liên thành đi. Xung quanh không ngừng có người chúc mừng, đội ngũ một đường vung bánh kẹo cưới, tiền mừng, pháo hoa đốt liên thanh, có chiên đồng mở đường. Hương Hương mặc một thân áo thêu hoa phượng, khăn trùm đầu ngồi bên trong kiệu, cổ kiệu từng bước lay động. Tua khăn hỉ cũng nương theo từng bước mà rung nhẹ nhẹ. cẩm tú vinh hoa như một giấc mộng. Trở lại thành Tấn Dương, trong vương phủ tất nhiên là có một phen náo nhiệt. Hưng Hưng bái thiên địa xong thì bị đưa vào động phòng. Nàng vẫn không yên lòng hai đứa nhóc. May mà nhũ mẫu thôi thì vẫn còn ở đây, có thể giúp đỡ nàng chăm sóc bọn chúng. Mộ Dung Lệ không uống bao nhiêu rượu. Lão tử bày trò phức tạp như thế này để làm cái gì? Vì các ngươi sao? Hắn thật là hận, không thể đuổi một phủ các khứa màu màu cút hết đi. Mọi người đều biết tính tình của hắn, cũng không dám quấn lấy hắn, sớm đã đuổi hắn vào động phòng, tự mình uống rượu với nhau là được rồi. Thái tử cầm đầu, người khác cũng cùng vui. Trận tiệc cưới này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mộ Dung Lệ đi vào động phòng, y lễ vén khăn voan đỏ lên. Ngày ấy Hương Hương mặc lễ phục vương phi, trăng châu trên đầu tôn lên khuôn mặt trơn bóng rực rỡ của nàng. Mộ Dung Lệ và nàng cùng ngồi xuống, uống rượu giao bôi, chỉ cảm thấy rượu chưa xuống bụng, người đã say trước rồi. Đợi được tất cả hỷ nương lui ra, Mộ Dung Lệ tự mình tháo đồ trang sức xuống cho nàng. Châu sao cài đầu phức tạp hoa lệ, tay của hắn lại vụng về. Hương Hương bị kéo đến mức tóc đau đớn nhiều lần, rốt cuộc cũng không nhịn được cất tiếng nói. Để thiếp tự mình làm đi. Nàng tháo được đồ trang sức xuống, cơ thể dường như nhẹ nhàng hẳn. Mộ Dung Lệ ôm nàng lên giường, đêm động phòng, Hương Hương cũng chỉ có thể để mặc cho hắn làm bừa. Mộ Dung Lệ điên cuồng đến hơn nửa đêm, Hương Hương gần như là tan vỡ rồi. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, moi từ trong ngăn kéo ra một cái hộp hình chữ nhật, đưa cho Hương Hương. Hương Hương không rõ, mở ra xem, thấy là hai cái ngọc. Ngọc gì đây nhỉ? Nàng cầm lên xem một chút, ngọc này tuyệt đối là ngọc tốt hiếm có. Mộ Dung Lệ nói. Lão già Lục Kính Hỷ kia nói, trưởng phu đi xa trở về, bình thường sẽ mang quà tặng cho thệ tử. Ngọc ở Ngọc Hầu Quang cũng không tệ, bản vương đặc biệt tự mình lấy ngọc côn luân, nàng có thích hay không? Hương Hương dịu dàng nói. Thích, thích lắm. Chỉ là hình dạng của đồ vật này, sao nàng càng nhìn lại càng thấy xấu hổ. Nàng xoa xoa đánh giá ngọc nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi. Vương gia, cái này đây rốt cuộc là cái gì? Sao trong nó? Nàng ấp úng mãi cũng không nói ra được tròn câu. Mộ Dung Lệ nói. Ngọc hành đó, lão tử quanh năm không ở nhà. Khi nào nàng nhớ lão tử mà không nhịn được nữa thì lấy ra dùng tạm. Hai lão già kia nói, tặng đồ gì vừa thực dụng vừa được ưa chuộng, vừa săn sóc lại vừa chu đáo, thứ này cũng xem như là thực dụng đi. Tay của Hương Hương rung lên, suýt chúng nữa thì ném thứ trong tay xuống đất. Thôi quên đi, ai da quên đi thôi. Hương Hương lần đầu tiên làm vương phi, trong phủ vừa không có trưởng bối, hầu như có thể nói là một chữ cũng không biết. Mộ Dung Lệ thì không đếm xỉa, nữ nhân của lão tử, thích thì thủ lễ, không thích thì làm sao nào. Nhưng mà không lâu sau tân hôn, Hương Hương đã đi tới phủ thái tử để thăm hỏi thái tử phi Tô Tinh. Tô Tinh cảm thấy rất kỳ quái, bình thường ấn tượng của nàng đối với nữ nhân này luôn là dáng vẻ hận không thể đào hố tự chôn mình, không để cho người khác chú ý tới. Thế nhưng thật ra nàng không hề có một chút ác cảm nào đối với Hương Hương, trái lại còn cảm thấy rất yêu thích. Lúc này liền sai người ra đón người vào, Hương Hương đỏ mặt, thì ra là muốn thỉnh giáo nàng những lễ nghi mà vương phi phải học tập, thường ngày phải làm những gì. Tô Tinh cảm thấy buồn cười nhưng mà vẫn kiên trì dạy cho nàng từng tí một. Hương Hương thông minh, học tập cũng rất nhanh. Tô Tinh lại nhàn rỗi vô vị, trong phủ cơ thiếp tuy nhiều nhưng lúc nào cũng nói chuyện khấm nấm cẩn thận. Nàng thường tới đây, bản thân cũng có người tán gẫu cho bớt cô quạnh. Hương Hương thì thật sự muốn học tập, trước đây vì không để kẻ khác ghé mắt, bởi nàng chỉ là một tiểu thiếp, nàng không cần phải lóa mắt. Chỉ cần yên phận vì phu quân sinh con dưỡng cái là được rồi. Nhưng hiện tại, bản thân nàng đã là vương phi. Cho dù có quản gia, không cần phải tự quản lý gia nghiệp, nhưng vẫn phải có dáng vẻ của một vương phi chứ. Đầu tháng 5, Yến Vương Mộ Dung Tuyên lấy lý do tuổi già nhiều bệnh để thoái vị, truyền ngôi lại cho trưởng tử Mộ Dung Bác. Sau khi Mộ Dung Bác lên ngôi, Chuyện thứ nhất chính là phong ngũ đệ Mộ Dung Lệ làm nhất phẩm Tịnh Kiên Vương. Từ đó vào triều không cần phải quỳ bái, có thể đào kiếm lên trên điện. Lại phong Quách Điền làm lệnh quốc công, tứ ruộng tốt 100.000 mẫu, vàng bạc vải vóc vô số, phong thưởng cho Quách Trần Thị làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Quách gia huyện lệnh chi, phúc chốc cực kỳ vinh hiển. Mộ Dung Lệ đối với việc phong bản thân là Tịnh Kiên Vương thì không có phản ứng gì, nhưng đối với việc phong thưởng phía sau thì lại vô cùng cảm kích, mang theo Hương Hương vào cung để tạ ơn. Hương Hương không quá thích ở trong cung, đặc biệt lại một mình nói chuyện với Thư Thái Hậu và Vương Hậu. Nhưng nàng biết hiện tại đã khác xa dĩ vãng. Trước đây nàng chỉ là một tiểu thiếp, không cần phải giao thiệp với những người như Vương Phi, Yến Vương Phi. Bây giờ, bản thân nàng cũng đã là Vương Phi, những chuyện xã giao này khó lòng tránh khỏi. Nếu là không học giao tiếp, chỉ sợ sẽ biến thành trò cười. Vì thế nàng cũng cố gắng lui tới cùng với các vương công quý nữ xung quanh, lúc có tham gia hội hoa xuân, lúc thì là hội thơ của các nàng. Có lúc cùng trong cung thiết yến cũng sẽ chiêu đãi bọn họ ở vương phủ. Có lúc nàng cũng sẽ làm thiết yến ở vương phủ để chiêu đãi bọn họ. Các quý gia phu nhân, thiên kim ở Tấn Dương Thành, không ai là không lấy việc tham gia tư yến của Tốn Vương Phi làm vinh dự. Tốn Vương Phi không tinh thông thi thư, cũng không quá thông hiểu về âm luật, thế nhưng lại thiện việc bếp núc, làm người rất khiêm tốn, danh vọng lan truyền, trở thành tiếng thơm. Hương Hương đều sắp quên mất mình thích cuộc sống như thế nào, thế nhưng một người bước đến địa vị nào thì phải thích ứng với cuộc sống như thế. Đây là bản năng sinh tồn. Lúc này đi vào trong điện của Thư Thái Hậu, nàng buông tay Mộ Dung Lệ ra, chuẩn bị một mình đối mặt với Thư Thái Hậu. Nhưng Mộ Dung Lệ cũng không rời đi, hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh xem hai nữ nhân nói chút chuyện nhà. Thư Thái Hậu cũng phát hiện thiếu nữ này thân mặc lễ phục của Vương Phi đã thay đổi, tự nhiên hào phóng đến như vậy. Có thể đây không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn, thế nhưng không có một loại cuộc sống nào sẽ chủ động thích ứng với lòng người. Nàng trốn không thoát được vòng tròn này, liền chủ động hòa nhập vào nó. Thư Thái Hậu đột nhiên cảm thấy càng yêu thích nàng hơn. Mạnh mẽ nhất chính là cỏ dại, vĩnh viễn biết thế nào là tốt đẹp nhất đối với bản thân mình. Đời người ta, sầu khổ cũng là cả đời, vui sướng cũng là cả đời. Mấy chục năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Nếu như nhất định phải xoắn xuýt mọi chuyện như ý, nó cũng có thể khiến người ta xoắn xuýt cả đời. Thư Thái Hậu vỗ tay của Hương Hương, gỡ trăm phượng cài trên tóc xuống thưởng cho nàng. Hương Hương cung kính dịu dàng, ngoan ngoãn tạ ơn. Thư Thái Hậu mỉm cười, cài trăm phượng vào trên búi tóc đen như mây của nàng. Mộ Dung Lệ ngồi cùng hai nữ nhân đến tận quá ngọ. Hương Hương đứng dậy cáo từ, hắn mới cùng nàng rời đi. Thư Thái Hậu tiễn hai người ra cửa, thấy Mộ Dung Lệ nắm tay của Hương Hương, hai người khẽ thì thầm gì đó. Mộ Dung Lệ hơi cúi thấp người xuống lắng nghe. Nữ nhân đã tiêu hao hết trọn một đời người trong chốn thâm cung, khẽ vuốt làn tóc mai đã hiện hoa trong của mình, đột nhiên hai mắt mông lung. Chương 80. Tháng năm là tháng dễ chịu, khí trời hờ hững, hoa cỏ dưới đất nở rộ, Tiểu Huyền Huyền đòi ra khỏi thành chơi. Mộ Dung Lệ liền lệnh cho quản giá chuẩn bị xe ngựa, mang theo toàn gia xuất môn đạp thanh. Bên ngoài Tấn Dương Thành có bàn Long Cốc, có núi, có non, có thể ngắm cảnh, cũng có thể săn thú, là một địa điểm không tệ. Hương Hương biết hai đứa bé cũng đi cùng, liền chuẩn bị thêm chút đồ ăn ngon. Ngày xuất môn, thời tiết rất đẹp. Hương Hương ôm Mộ Dung Kiệt ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền đang một mình cưỡi ngựa trên con ngựa lớn lông đỏ thẫm. Con bé chỉ mới 4 tuổi thôi mà, ngay cả bàn đạp cũng không có dẫm tới à. Hương Hương kinh hô thành tiếng. Vương gia, ngài mau nhìn nữ nhi kia. Mộ Dung Lệ quay đầu liếc mắt nhìn, hắn nói. Không hổ là nữ nhi của lão tử, ha ha, đi thôi. Cha và con gái giơ roi đánh ngựa, móng ngựa như mưa, chạy như bay. Hương Hương tức giận. Huyên, mau xuống ngựa cho nương. Đương nhiên là con bé không thèm nghe, đáp lại nàng chỉ là một làn mưa bụi mù mịt. Hưng Hưng ôm lấy con trai lên xe ngựa, trong lòng rất là lo lắng, nhưng biết có nói cũng là vô dụng nên không mở miệng, cúi đầu liếc mắt nhìn trong đứa con trong lòng ngực. Mộ Dung Kiệt cũng yên tĩnh nhìn nàng, nàng thở dài, đặt con xuống để cho nó tập đi. Thằng bé vịn thành xe, giống như là người sợ ngã, cẩn thận từng ly từng tí một mà bước đi. Ngoài xe lại nổi lên một trận tiếng vó ngựa. Hương Hương nhấc màn xe, thấy Mộ Dung Lệ đi rồi quay đầu lại. Phía sau Tiểu Huyền Huyền theo sát hắn, vừa chạy vừa cười. Cha, con muốn bắn con hồ ly làm áo choàng cho nương à? Hương Hương tự nhủ, cô nãi nãi con tha cho ta đi. Mộ Dung Lệ dục ngựa chạy tới, đưa tay về phía nàng nói. Cung! Hương Hương lúc này mới phát hiện bên trong xe không biết từ khi nào đã có một bộ cung tên tí hon. Mộ Dung Lệ ném cung nhỏ cho Tiểu Huyền Huyền. Tiểu Huyền Huyền hoang hô một tiếng, lại dục ngựa phi về phía trước. Hương Hương nhìn thấy vậy mà trái tim cũng như là muốn nhảy ra ngoài. Mộ Dung Lệ lại nói. Yên tâm đi, không cần phải lo lắng. Hương Hương nói. Huyền Huyền mới có 4 tuổi thôi, vương gia chàng lại để cho con bé ngày ngày múa đau lộng thương. Mộ Dung Lệ không hề để ý chút nào nói. Nữ nhi của lão tử, múa đau lộng thường là bản năng. Lại đi đến nhìn thấy Mộ Dung Kiệt đang vịn thành xe, cẩn thận bước đi từng bước một, hắn nhất thời trợn tròn con mắt nói. Đồ hỗn trớ, thế này thì cả đời có học được đi lại hay không? Nam tử hán đại trưởng phu, hơn 1 tuổi rồi, đi đường cũng phải vịn tường để đi, lão tử xem ngươi là muốn ăn đòn mà. Mộ Dung Kiệt bị dọa sợ hết hồn, nhanh chóng buông thành xe, lập tức ngã quỳ trên mặt đất, nhất thời nước mắt lưng tròng. Mộ Dung Lệ cả giận nói. Người khóc đi, hôm nay dám khóc cho lão tử xem. Mộ Dung Kiệt vốn đang muốn khóc lại nhìn xuống, đưa tay về phía Hương Hương, muốn xin sự trợ giúp, lại nhìn sang Mộ Dung Lệ, tiếp tục lại không dám. Hương Hương tức giận đến mức tóc cũng dựng thẳng lên, lập tức thả rèm cửa sổ xe xuống, đứng dậy ôm con trai. Mộ Dung Lệ giận dữ, tự mình vén rèm xe lên, tức giận mắng. Không được ôm, tự mình bò dậy cho lão tử. Nam nhân mà không có dáng vẻ của nam nhân, nhát gan như thỏ đế. Sao ngươi không đầu thai thành nữ nhân? Không đúng, tỷ tỷ ngươi còn có dáng vẻ đàn ông hơn ngươi. Hương Hương tức giận đến không nhịn được nữa, nàng ôm con trai vào trong lòng ngực. Mộ Dung Lệ còn ở bên ngoài la hét như là một con hồ ly đang tỏ vẻ ta đây. Lăn ra đây, mau lăn ra đây, lão tử dạy người cưỡi ngựa. Mộ Dung Kiệt nức nở không dám khóc thành tiếng, Hương Hương thực sự là Phật tổ cũng có lúc phát hỏa mà, lập tức không nhịn được nữa, nói. Mộ Dung Lệ, con vẫn chưa tới 1 tuổi, bước đi đương nhiên phải từ từ học, chàng vừa sinh ra thì cái gì cũng biết làm à. Mộ Dung Lệ bị nàng róng đến mức choáng váng, hết thảy thị vệ xung quanh đều nhìn sang. Vương gia bị người ta róng vào mặt sao? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Mộ Dung Lệ sửng sốt một lúc, sau đó hắn liếc mắt nhìn một lượt bốn phía. Đám thị vệ tồi tớ cấp tốc thu hồi lại ánh mắt, đàng hoàng trịnh trọng giả cầm giả điếc, việc ai người đó làm. Mộ Dung Lệ lúc này mới trừng mắt nhìn Hương Hương, cãi giận nói. Nam nhân nói chuyện, lúc nào đến phiền nữ nhân xèn mồm vào hả? Hương Hương cúi đầu dỗ dành nhi tử, căn bản là không thèm để ý đến hắn. Hắn lắc mình đi vào trong xe. Hương Hương vẫn sợ hết hồn, ôm lấy nhi tử hơi rụt người về phía sau. Mộ Dung Lệ duỗi tay ra rồi lại rút về, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hương Hương cũng biết nàng không nên róng giận với hắn. Dù sao hắn cũng là vương gia, làm sao có thể khiến hắn lúng túng ngay trước mặt thuộc hạ như vậy chứ. Nhưng mà nàng thực sự là không nhịn nổi. Có thể bởi vì Tiểu Huyền Huyền là nữ nhi, hắn dung túng con bé. Đến là đáng sợ, làm gì cũng đúng. Còn Tiểu Kiệt lại là nam nhi, hắn lại ghét bỏ đủ điều, cái gì cũng thấy ngứa mắt. Thằng bé chậm nói, hắn mắng, thằng bé chậm đi, hắn cũng mắng. Khiến cho con bây giờ nhìn thấy hắn thì liền trốn, cứ như là chuột con nhìn thấy mèo vậy. Thế mà hắn vẫn còn cảm giác được, mỗi ngày vẫn luôn bới lông tìm vết. Hương Hương vẫn có biện pháp đối phó hắn. Lúc này thấy vẻ mặt của hắn đang mang đầy tức giận, nàng khẽ giọng nói. Ta biết chàng ghét bỏ nó. Mộ Dung Lệ vốn đang trơn ra bộ mặt tức giận, lúc này lại đần người ra. Lão tử ghét bỏ nó hồi nào chứ? Hương Hương lại tiếp tục nói. Lúc thằng bé sinh ra, chàng có biết không, những tháng ngày sống trong ngọn núi đó có bao nhiêu là gian khổ, chàng có biết không? Chàng thân làm cha, có lúc nào chàng từng xem qua một chút, hỏi qua một chút? Mộ Dung Lệ vừa nghe đến đây liền đầu hàng, nỗi tức giận như quả bóng xì hơi bị đâm xẹp lép, hắn nhẹ giọng nói. Tại sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ? Hai việc này có quan hệ gì với nhau sao? Hương Hương lại nói tiếp. Con là ta tự sinh, chàng ghét bỏ nhưng mà ta không chê, một mình ta nuôi nó là được rồi. Mộ Dung Lệ bất tri bất giác nhỏ giọng hơn, hắn nói. Lão tử ôm con trai mình một cái còn không được sao? Dứt lời, hắn liền nhấc bổng Mộ Dung Kiệt từ trong lòng Hương Hương ra để cho nó ngồi lên trên đầu gối của mình. Thấy ánh mắt của thằng bé hơi rưng rưng, không khỏi lại nổi giận hơn. Vừa nhìn Hương Hương ở bên cạnh, khẽ cắn răng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt của nhi tử nói. Nhi tử ngoan. Nhưng mà trong lòng lại thầm mắng. Đồ hỗn trứng nhà ngươi, ngồi cũng không thể ngồi yên à, rụt đầu rụt cổ như thế, ngươi là vương bát à. Mộ Dung Lệ hít sâu vào một hơi, cố gắng ôn hòa mà nói. Lão tử dẫn thằng bé đi cưỡi ngựa. Hương Hương thấy hắn thực sự là đã tiêu đi hỏa khí thì nói. Vương gia, ngài nhớ cẩn thận chút. Mộ Dung Lệ đem nhi tử ôm đi ra ngoài. Bên ngoài gió ấm phất qua, Mộ Dung Kiệt ngồi ở trên ngựa, bị dọa sợ đến mức tóm chặt lấy yên ngựa, nhúc nhích cũng không dám. Mộ Dung Lệ quả thực là giận mà không có chỗ phát tiết. Đồ vô dụng này, ngươi sợ cái gì? Nhìn xem, tỷ tỷ của ngươi ở trên lưng ngựa thì vui vẻ nhảy tưng tưng kia kìa. Tiểu Kiệt nắm chặt lấy yên ngựa, thấy đã cách mẫu thân rất xa, liền khóc cũng không dám khóc, không thể làm gì hơn là đành phải nhắm mắt, nhìn cũng không dám nhìn. Mộ Dung Lệ càng thêm tức giận, ngựa còn chưa bắt đầu chạy đâu đấy, mới đi có mấy bước thôi mà, cái thằng nhóc hỗn trứng này. Hắn đơn giản giờ rồi đánh ngựa, tuấn mã vùng hai chân trước lên, hí dài một tiếng, nhanh như bay mà lao đi. Sắc mặt Mộ Dung Kiệt trắng bệch, cuối cùng quay đầu lại, oa lên một tiếng, ói ra đầy người Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ quả thực là không còn gì để nói. Chuyện này, cái thằng nhãi này thực sự là con ruột của lão tử sao? Hắn quay trở vào trong xe ngựa thay quần áo, Hương Hương thấy Tiểu Kiệt sắc mặt trắng bệch, vội vàng lấy nước cho nó súc miệng, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Thấy hai cha con này toàn thân bốc mùi hôi thối, Mộ Dung Lệ lại sắc mặt tái xanh, nàng cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Kiệt lại ói ra một hồi lâu, rốt cuộc từ từ ngủ ở trong lòng của Hương Hương. Mộ Dung Lệ vô cùng phiền muộn. Cái thứ này đâu chỉ là hỗn trứng, quả thực là vô cùng hỗn trứng. Thật là vất vả đến được bàn Long Cốc, xe ngựa dừng lại. Hương Hương ôm Tiểu Kiệt xuống xe, thấy Tiểu Huyền Huyền đã bận rộn cùng mấy thị vệ. Ngựa được cột ở bên dòng suối cho ăn cỏ, một vùng đã được dọn dẹp ra, trải chiếu trúc sạch sẽ. Hương Hương thấy Tiểu Kiệt ngủ ngon, liền thả nó lên trên chiếu, đắp cho nó một cái chăn nhỏ. Mộ Dung Lệ đi tới dạy nữ nhi đắp bếp, Tiểu Huyền Huyền nghịch đến mức hai tay đầy bùn đất, vô cùng thích thú. Tâm tình của Hương Hương cũng không tệ, trong suối có cá bơi, Hương Hương đưa tay ra tóm lấy, con cá kia quẩy quẩy đuôi, uống thần chạy thoát khỏi tay nàng. Đuôi cá bắn lên một vốc bọt nước, nàng xoa mặt, lại đi bắt con cá khác. Đột nhiên bên cạnh có một cây xoa nhọn đâm tới, lập tức xuyên trúng một con cá. Hương Hương quay đầu, nhìn thấy Mộ Dung Lệ đã sắn hết ống quần và tay áo lên, hắn cũng lội xuống, nhặt lấy cây xoa, bên trên có ghim một con cá trắm đen béo ngậy. Hương Hương ném con cá vào trong thùng, hắn lại phóng xoa xuống, lần này là một hòn đá hạ hai con chim, xiên trúng liền hai con cá. Tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Huyền Huyền từ xa truyền tới, khóe miệng Hương Hương cũng mang theo nét cười. Bắt mấy lần cũng không bắt được cá, nàng bèn không bắt nữa. Nàng đẩy tảng đá ra, thấy bên trong có một con cua lớn màu đỏ tía. Nàng vui mừng kêu lên, giờ con cua lớn gọi Tiểu Huyền Huyền. Hai mẹ con đều vô cùng mừng rỡ. Mộ Dung Lệ ở bên cạnh nàng xiên cá, có lúc quay đầu nhìn thấy nàng nhấc gấu quần tìm con cua trốn ở trong bãi đá vụn, nụ cười trên mặt đơn thuần mà tốt đẹp, nhìn giống như là trẻ con. Tiểu Huyền Huyền cũng phát hiện chỗ mẫu thân chơi rất vui, liền chạy tới cùng với nàng bắt con cua. Chỉ chốc lát sau, trong thùng liền nhiều hơn mấy con cua, mấy con cá. Cuối cùng, Tiểu Huyền Huyền bắt được một con lươn to bằng ba đốt ngón tay. Con bé hớn hở giơ lên trước mặt Hương Hương. Hương Hương sợ quá ngã đùng vào trong nước. Tiểu Huyền Huyền cười đến chết đi sống lại, bị Mộ Dung Lệ đạp cho một cước vào mông, nhất thời ôi chào một tiếng cũng lao người xuống nước, giống như là con chó con nhúng nước. Mắt thấy cá trong thùng đã gần đủ rồi, Mộ Dung Lệ ném cây xoa lên trên bờ. Lão tử đi săn thú. Tiểu Huyền Huyền cũng vội vã ném con lươn xuống, nói: Con cũng đi, con cũng đi. Mộ Dung Lệ nói: Đi thôi. Hương Hương đuổi theo, tóm chặt lấy hai cha con. Sao được, thay quần áo trước đã nào. Hai cha con phải đi vào trong xe ngựa thay quần áo. Hương Hương liếc mắt nhìn Tiểu Kiệt còn đang ngủ say, cũng cảm thấy tính cách của đứa con trai này thật sự là khác biệt một trời một vực với tỷ tỷ của nó. Chờ cho Mộ Dung Lệ mang theo Tiểu Huyền Huyền đi ra ngoài săn thú, Hương Hương để thị vệ dựng giá nướng lên, lửa đốt đỏ rực, Tiểu Kiệt lúc này mới tỉnh ngủ. Hương Hương dắt nó đi vài bước bên cạnh dòng suối nhỏ, nó rất cẩn thận không dẫm vào trong bùn nhão, tránh làm bẩn giày. Hương Hương dù nó nghịch nước, nó cũng không chịu đi, chỉ sợ sẽ ngã xuống nước. Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của thằng bé, Hương Hương dùng sức nín cười. Nhóc con à, con nên vui mừng là cha con đã lên núi săn thú rồi đi, nếu để cho hắn nhìn thấy còn không tức đến chết hay sao? Nàng ngồi bên cạnh Tiểu Kiệt, mình thì chậm rãi mổ cá. Tiểu Kiệt dùng đôi tay nhỏ nghịch cá ở trong thùng gỗ, đám cá đó đã bị xiên chết rồi cũng không có nhúc nhích. Nó cảm thấy hiếu kỳ, lại chọc chọc vào một con khác. Hương Hương cảm thấy nên để lá gan của Tiểu Kiệt lớn hơn một chút, nàng cũng không ngăn cản. Cuối cùng, Tiểu Kiệt chọc vào một con cua, nhất thời oà lên một tiếng, khóc thật lớn. Nó bị cua kẹp vào tay rồi. Hương Hương vội vàng gỡ càng cua ra, vừa gỡ vừa an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Nàng vừa dỗ dành Tiểu Kiệt, vừa thổi, thấy tay nó không chảy máu, chỉ là hơi ửng hồng, lại dỗ thêm nửa ngày. Tiểu Kiệt bị dọa một trận, không dám tiếp tục thò tay vào trong thùng mò cá nữa. Hương Hương làm hết đám cá, rồi mới rửa sạch tay, ôm Tiểu Kiệt đến bên mép nước. Thằng nhóc vùng vẫy tứ chi, làm sao cũng không dám chạm vào nước. Hương Hương nhỏ giọng dụ dỗ. Tiểu Kiệt ngoan nào, đừng sợ, con sờ thử xem. Nước không có biết cắn người đâu à. Mộ Dung Kiệt vẫn gắt gao dán vào người nàng như là con bạch tuộc, há mồm ra oa oa khóc lớn, nhất quyết là không chịu xuống nước. Hương Hương hết cách, không thể làm gì khác hơn là ôm Tiểu Kiệt đặt lên trên một tảng đá khô ráo, nhô lên giữa dòng nước, từ từ vẫy nước chơi đùa với nó. Cứ thế không biết qua bao lâu, rốt cuộc Tiểu Huyền Huyền cũng đi về cùng với Mộ Dung Lệ. Mang theo nữ nhi, Mộ Dung Lệ cũng không dám đi vào trong rừng núi quá sâu để săn gấu hay bắt hổ. Hai người chỉ săn chút gà rừng, thỏ rừng, còn có cả một con nai con. Tiểu Huyền Huyền la hét gọi mẫu thân lại để xẻ thịt hươu. Hương Hương cười đáp một tiếng. Đang nói chuyện với nhi tử, Mộ Dung Lệ đã nhanh chóng đi tới. Tiểu Kiệt vừa thấy hắn liền rút vào trong lòng của Hương Hương. Hương Hương vội vã nói: chớ sợ, chúng ta đi lên bờ nhé. Nàng đang muốn ôm nó lên, Mộ Dung Lệ lại nói. Nàng cứ lên trước đi, ta chơi cùng nhi tử một lát. Hương Hương vẫn không quá yên tâm, Mộ Dung Lệ nhíu mày, lão tử trong con, nàng không yên lòng cái gì hả? Hương Hương đành phải đáp một tiếng, xoay người lên bờ, đi theo Tiểu Huyền Huyền xẻ thịt nai con. Mộ Dung Lệ nghiêng người, nhìn một chút, thấy nàng đã thực sự đi xa rồi. Lập tức dùng thân thể che tầm mắt của nàng, nhấc chân đá một cước. Đùng một tiếng, Mộ Dung Kiệt vẫn đang ngồi trên tảng đá giữa dòng nước, đã bị cha nó đạp vào trong nước.